Chào mừng chư vị đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 102 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ở tập trước thì chúng ta biết được là 11 đã đấu với Giáo Quan. 11 không phải là đối thủ của Giáo Quan, một phần là do Giáo Quan đã cài sẵn mìn ở dưới đất, rồi cái nỗi sợ của 11 ngày xưa do giáo quan dạy từ nhỏ đó, cho nên là 11 không có tự tin đánh với giáo quan, mà cuối cùng là 11 cũng chặt được một tay của giáo quan. Nhưng mà sau đó thì giáo quan đã đánh lại hắn và hắn bị té xuống trúng mìn, sau đó thì đứt hai chân và đứt luôn một tay, chỉ còn một tay thôi. Khi đó thì giáo quan đã tiếp cận lại 11 là tính bắn hắn cho chết luôn, nhưng mà 11 đã nhân cơ hội chụp chân rồi sau đó là đâm vào bụng giáo quan, kéo một cái thì ruột lồi ra rớt chết luôn. Mà ý của giáo quan là cũng dường như tiếc 11 á, 11 là một người rất là giỏi do hắn đào tạo ra, cho nên là hắn cũng không muốn bắn 11, cho nên là tự hắn chết luôn. Bên cạnh đó nó thì con bé Băng Mộng của nhóm Vận Mệnh 13 cũng đánh với một cái tên của ma quỷ luôn. Nhưng mà đánh không lại cái người này. 11 lúc đó thì đánh với giáo quan xong rồi lại thấy, nhưng mà 11 vẫn không có trợ giúp, vẫn để cho cái người đó bắn băng mộng chết. Lúc đó cũng chưa chết nữa, chỉ bắn băng mộng thôi, rồi sau đó 11 bắn tên kia chết. Thì lúc này 11 lại là dùng một phát súng kết liễu băng mộng luôn, tại vì trước đây á băng mộng đã có sát ý với 11 rồi, dĩ nhiên là 11 sẽ không để cô ta sống. Còn lãnh giả thì đấu với một tay bắn tỉa của bên phía ma quỷ, và kết thúc cuối cùng là lãnh giả đã chiến thắng và lãnh giả đã lượm được cái súng đó của ma quỷ luôn, cái súng do ma quỷ chế tạo bắn tỉa. Tiếp đến nữa thì đi đến nhà của cái ông mà đã yêu cầu hình như là Lão Trương gì đó để bắt Âu Dương Nguyệt Nhi đó, nhưng mà đến đây thì lại bị phục kích một lần nữa. Và may mắn là bọn của 11 vẫn chiến thắng. Và ở nơi đây thì Winter đã được đột phá cái khả năng điều khiển, dạng điều khiển hành động của người khác đó, đã đột phá lại lên một tầng mới. Rồi tiếp theo nữa thì nội dung như thế nào? Chúng ta tiếp tục theo dõi nội dung của ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Vu Béo là một kẻ rất gian xảo, luôn tìm cơ hội kiếm lợi. Song khi 11 nói, giúp ta thuê đội lính đánh thuê của đại quỷ nha. Ngẫm lại hắn cùng Hắc Ám Thập Tự đang trong thời kỳ trăng mật, cũng đành phải nén giận mà làm. Thuê đại quỷ, Vu Béo không có ngu như vậy, khẳng định là muốn hắn móc tiền ra trả trước, sau đó 11 không chịu trả tiền thì làm sao bây giờ? Những đại gia chuyên môn thiếu tiền kiểu này thì rất khó phục vụ, nhưng lần này không phải chỉ là mấy cây súng sao? Vu Béo phải phẩy tay, bảo Diệp Kiếm Phi thi hành. Nhưng hắn lại dặn dò, nếu tránh xa của người Thanh Bang được bao nhiêu thì cứ tránh, chuyện này tuyệt đối không thể để dính líu đến Thanh Bang. Quan hệ của Tiểu Đao tại Ôn Thành coi như không tệ. Hắn nhanh chóng lấy ngay hai cây AK-47 từ một gã giữ vũ khí, lại bổ sung bốn cây M4A1 lấy được từ chỗ ma quỷ. Nhóm người đi thẳng tới khách sạn Hoàng Thất, nơi Tiểu Đao đã phân phó thủ hạ nghiêm mật giám thị từ trước. Xe dừng cách khách sạn Hoàng Thất không xa, Tiểu Đao nhìn mọi người cười khổ. Chuyện Vu Béo phân phó hắn không dám bất tuân, cho nên sau khi đưa bọn 11 đến nơi này, Tiểu Đao và thủ hạ phải rút lui. Lãnh dạ vỗ vai Tiểu Đao tỏ vẻ đã hiểu. Mở cửa xe, ba người Hắc Ám Thập Tự và Hỏa Điểu lần lượt bước xuống. Lúc này Tuyết Linh Nhi vẫn ngồi bên cạnh Băng Mộng, cũng đột nhiên chui ra khỏi xe như một cương thi. Hỏa Điểu ngẩn người. Tuyết Linh Nhi, cô... Tuyết Linh Nhi hiển nhiên đã bình tĩnh, liếc 11 lạnh lùng nói. Tôi muốn báo thù cho Băng Mộng. Hỏa Điểu cau mày nói. Thủ lĩnh bảo cô về trước. Không. Tuyết Linh Nhi cố chấp lắc đầu. Ta muốn báo thù cho cô ấy trước, xong việc tôi sẽ đi. Hỏa Điểu nhìn về phía 11, muốn tranh thủ ý kiến hắn. Bất quá Hỏa Điểu lập tức phát hiện mình phạm vào một sai lầm rất lớn. 11 không nói gì cả, quay người đi thẳng. Lãnh Dạ đưa cho Tuyết Linh Nhi một cây M4A1, dặn dò nàng cẩn thận. Lúc này đã là rạng sáng, thêm 2 tiếng nữa trời sẽ sáng. Trên đường cái ngoại trừ vài chiếc xe ngẫu nhiên chạy qua, không thấy bóng người nào. Này cũng tránh cho bọn 11 rất nhiều phiền toái. Đại sảnh của hoàng thất khách sạn lạnh như băng, ngoại trừ ông già canh giữ cửa đang liên tục ngáp dài, cũng chỉ có 3 cô hướng dẫn xinh đẹp đứng ở tổng đài. Xin chào ngài, hoan nghênh quang lâm. Hai gã phục vụ mở đại môn, cúi người rất lễ mạo trước 5 người. Mặc dù trên mặt hai gã là nụ cười mang tính nghề nghiệp, nhưng ánh mắt bọn họ lại bị các thứ vật dụng và quần áo của lãnh dạ hấp dẫn. Do quần áo che lại nhìn không rõ bên trong là gì, hình như là có thứ gì dài và cứng. Lúc đi ngang hai gã phục vụ, lãnh dạ và hỏa điểu đột nhiên xuất thủ, hai người kia chia ra đánh ngất hai gã phục vụ. Ba cô gái xinh đẹp trực tổng đài còn chưa kịp kêu lên, Tuyết Linh Nhi đã phất tay, lộ ra khẩu súng đen ngòm. Ba thiếu nữ hoảng sợ, vội vàng hoảng sợ đưa tay lên cao. Có một cô đưa tay bịt miệng, không dám kêu lên. 11 ngẩng đầu nhìn các camera giám sát trong đại sảnh. Trước khi họ đến đây, Long Uy đã khống chế tất cả camera ở nơi này. Bằng không nhóm 11 cũng không có gan xông thẳng vào như vậy. Tuyết Linh Nhi, đi giải quyết đám bảo vệ. Quả điểu theo ta lên lầu tìm người. 11 phân phó xong liền đi thẳng đến thang máy. Vậy các cô này thì sao? Lãnh dạ chỉ 3 cô gái đang run rẩy, lại chỉ vào 2 tên phục vụ bị đánh ngất. 11 không quay đầu, chỉ đi thẳng đến thang máy buông một câu. Trói lại. Trói lại? Lãnh dạ sờ mũi, nghi hoặc nhìn quanh tơ hỏi. Ta không nghe lầm chứ, hắn lại nói là trói. Không nghe sai, lão đại nói như vậy. Walter đi chung quanh tìm kiếm dây thừng, nhưng không tìm được, đành phải lấy quần áo trong bao súng làm dây trói tạm. Nghe vậy hỏi, có chuyện sao? Vấn đề rất lớn. Lãnh giả gật đầu, tác phong này của hắn không giống bình thường. Sao? Người nói vậy là có ý gì? Lãnh giả nhìn 11 và hỏa điểu đi vào thang máy, vẻ mặt quái dị nói. Hắn tựa như biến đổi rất nhiều. Walter trói 3 cô gái lại. Có gì sao? Biến đổi ra sao? Nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ giết những cô gái này, sẽ không lưu các nàng lại cho phiền toái. Lãnh giả nhìn 3 cô gái đang trắng bệch vì sợ lắc đầu nói. Walter không rõ ý tứ của lãnh giả. Lão đại không giết họ là rất kỳ quái sao? Không phải kỳ quái, là vô cùng kỳ quái. Lão đại của ngươi không có nhân tính, giết vài người đối với hắn mà nói bình thường như ăn cơm. Khi ta mới quen hắn, hắn khẳng định sẽ giết mấy người này, không lưu lại phiền toái. Nhưng hiện tại hắn không ngờ lại chủ động buông tha. Walter chỉ vào 3 cô gái đang co rúm người, khuôn mặt không còn một giọt máu nói. Nhưng họ chỉ là người thường, giết họ để làm gì? Lãnh dạ trợn mắt nói. Cho nên ta nói là hắn không có nhân tính. Từ trước đến giờ hắn giết người không có lý do. Nếu hắn bị chọc tức sẽ không nói đến quen biết. Cho dù là ngươi và ta, hắn cũng sẽ không nương tay. Walter trợn mắt nhìn hắn, phân bua cho 11. Đại ca vốn không phải là người như vậy. Đó là ngươi ít tiếp xúc với hắn nên không hiểu rõ. Lãnh giả thở dài. Hắn luôn luôn vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Nếu phải giết một người mà bồi tán theo 100 người, hắn cũng sẽ không hề do dự. Nhưng lúc này... Lãnh giả nhìn 3 thiếu nữ lắc đầu, vui mừng cười nói. Hắn đã thay đổi. Nói như thế nào đây? Trở nên có chút lương tâm. Ha, chuyện này cũng là lần đầu tiên đây. Lúc lãnh dạ và Quanter đang thảo luận, 11 và Hỏa Điểu đã đi thang máy lên tầng 18. Kỳ thật lãnh dạ nói rất đúng. 11 quả thật bị những người bên cạnh ảnh hưởng, đang lặng lẽ thay đổi. Nếu là trước kia, hắn sẽ lập tức giết 3 thiếu nữ đó, lưu lại các nàng chỉ thêm phiền toái cho mình. Nhưng hiện tại ngay cả hắn cũng không rõ vì sao mình lại quyết định như vậy. Có thể ngay cả 11 cũng không ý thức được chuyện này. Chỉ cảm thấy trói các nàng lại là lựa chọn chính xác. 11 thay đổi sao? Có thật sự như lãnh giả nói, trở nên có lương tâm nhân từ. Nhưng sát thủ không cần lương tâm, lại càng không cần nhân từ. Có lẽ thật sự giống như Sở Hải Lan nói, 11 là chiến sĩ được cải tạo thành công nhất. Một người không có cảm tình, chiến sĩ cải tạo được cải tạo không có tư tưởng, cuối cùng cũng chỉ là một cỗ máy. Không có tình cảm, không có tư tưởng. Bọn họ giống như những cỗ máy chỉ duy trì một chút năng lượng cố định. Cho nên Sở Hải Lan hy vọng 11 có tình cảm, là một người chân thật chứ không phải là một cỗ máy. Có lẽ khi 11 thật sự có tình cảm, hắn mới là chiến sĩ cải tạo cường đại nhất. Đây là chuyện Sở Hải Lan chờ mong nhất, bà luôn tin tưởng con trai của mình là mạnh nhất. Có lẽ Sở Hải Lan đúng, 11 tiếp xúc người càng nhiều, người bên cạnh quan tâm hắn càng nhiều, hắn sẽ bất giác thay đổi càng nhiều. Chỉ là có thể... Hắn cho đến bây giờ không phát hiện được điều này, dường như cảm thấy buông tha 3 thiếu nữ vô tội vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Các nàng chỉ là người thường, là nhân viên làm cho khách sạn này. Các nàng cũng có ngôi nhà ấm áp, người nhà chờ mình an toàn trở về, có thân nhân bằng hữu. Các nàng chết cũng sẽ có người thương tâm, có người đau khổ, đến không muốn sống. Cuộc chiến của cường giả đâu cần liên quan đến các sinh mệnh vô tội làm gì. Vô tội, từ này chưa bao giờ xuất hiện trong vốn từ của hắn, bất giác chậm rãi hiện lên. Cảm tình, rốt cuộc là cái gì mới là cảm tình? Cái gì gọi là thiện lương và nhân từ? Lương tâm có tác dụng gì? 11 không hiểu, cũng không muốn hiểu. Hắn chỉ làm chuyện mà hắn cho là đúng. Buông tha ba sinh mệnh vô tội là đúng hay sai, cũng không có ý nghĩa. Đồ đao chỉ biết nhắm đến địch nhân. Chút giận vào đám người yếu ớt, không phải là chuyện 11 muốn làm. Bên ngoài phòng 108 khách sạn Hoàng Thất, 11 kề tai vào cửa phòng nghe một hồi. Hơi cau mày, nhỏ giọng hỏi Hỏa Điểu. Người có ngửi thấy không? Ngửi thấy cái gì? Hỏa Điểu ngẩn người. Mùi máu tươi. Hỏa Điệu gắng sức ngửi ngửi, sau đó lại kề mũi vào khe cửa mà ngửi, gật đầu hạ giọng nói. Hình như có một chút. Hơn nữa tình huống cũng không đúng. 11 nhìn chung quanh nói. Long Uy nói bên ngoài có 4 bảo vệ, bọn họ phải đứng bên ngoài chứ. Không đợi 11 phân phó, Hỏa Điệu lập tức lấy điện thoại liên hệ Long Uy, sau đó chỉ nói đơn giản một câu. Cách, rắc. Một âm thanh vang nhẹ, cửa phòng 108 bị mở ra. Cửa phòng ngoại trừ dùng thẻ từ để mở cửa, còn có thể bị hệ thống Internet khống chế. Không chỉ là cửa phòng, hệ thống điện trong khách sạn cũng có thể do hệ thống Internet vận hành. Mặc dù Tuyết Linh Nhi đã khống chế được phòng giám sát, nhưng mạng lưới điều khiển của cả khách sạn đã bị Long Uy khống chế. Không có Long Uy đồng ý, thiết bị của phòng giám sát căn bản là không có biện pháp hoạt động. Nhẹ nhàng đẩy cửa, một mùi máu tươi nồng nặc sộc vào mũi. Hỏa Điểu cầm một khẩu AK, trên lưng đeo một cây M4A1, cẩn thận đi vào. 11 còn đang đứng ở ngoài cửa ngang ngóng, vạn nhất nơi này là một cạm bẫy, ở cửa có người bảo vệ, bọn họ thật sự là không có chỗ chạy thoát. Nơi này là lầu 18, bản sự cao tới đâu nhảy xuống cũng đảm bảo biến thành đống thịt vụn. Hỏa Điểu lộ vẻ quái dị, nhanh chóng từ trong đi ra, nhìn 11 chu miệng, thủ tại cửa thế vị trí của 11. 11 đi vào phòng, khi thấy tình hình bên trong sắc mặt hắn cũng biến sắc một chút, trong phòng không có ai, chỉ có 3 thi thể, một nam trung niên mập mạp, một phụ nữ hơi mập và một đứa nhỏ 13-14 tuổi. Nhìn bọn họ có vẻ là một gia đình. 11 kiểm tra một chút, bọn họ đều là bị súng ngắn giảm thanh 06 ống 5,8mm giết chết. Kẻ xuất thủ làm rất sạch sẽ, 3 phát đạn bắn xuyên đầu 3 người. Nhìn mặt người đàn ông trung niên lộ vẻ khó tin, khẳng định kẻ xuất thủ là người hắn quen, hơn nữa cũng không ngờ đến. 11 xoay người mở computer trong phòng nói, Long Huy, gửi tấm hình Trương Khải Thái và người nhà hắn cho ta. Tấm hình gia đình Trương Khải Thái được gửi đến rất nhanh, 11 đối chiếu một chút, 3 người chết quả nhiên là Trương Khải Thái và vợ con của hắn. Người xác định là Văn Ngôn ở phòng 108, 11 hỏi. Buổi chiều Văn Ngôn có vào văn phòng này nhưng có ở hay không thì ta không có cách nào biết. Người có tìm được bản ghi chép Văn Ngôn, Trương Khải Thái ra vào khách sạn trong phòng giám sát hay không? Không có, bất quá ghi chép về đại sảnh và thang máy lúc 5 giờ đến 6 giờ đêm đã bị xóa đi. Ha. Xóa rất sạch sẽ đó, còn sửa lại một lần. Dừng một chút Long Uy hỏi, phát sinh chuyện gì sao? 3 người trong gia đình Trương Khải Thái đã chết. Sao? Long Uy lập tức hiểu ra, là phòng 108 hả? À, thời gian chết không quá nửa giờ. Vậy chắc là khi các ngươi rời khỏi biệt thự Hoa Viên, lúc đi tìm vũ khí. Nói như vậy Văn Ngôn đầu tiên là nhận được tin tức, sau đó giết Trương Khải Thái, diệt sạch hậu quả. Nhưng Văn Ngôn vì sao giết người tại khách sạn của hắn? Chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn của hắn. Còn có người khác hay sao? Có thể đã đào tẩu hay không? 11 cúi đầu suy tư trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nói. Chúng ta đã trúng kế rồi. Khi 11 và Hỏa Điểu vừa bước vào thang máy, từ xa đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Tiếng còi liên tục vang lên từ xa đến gần. Nghe thanh âm là biết đã xảy ra chuyện lớn. Bởi vì nơi đó tuyệt đối không chỉ có 1-2 chiếc xe. Ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát chiếu rọi làm cho kiến trúc xung quanh biến thành 2 màu xanh đỏ. Rất nhiều người bị tiếng còi xe cảnh sát đánh thức, nhịn không được ló đầu từ cửa sổ. Ngay ngóc nhìn hơn 10 chiếc xe cảnh sát gào rú chạy thẳng tới khách sạn Hoàng Thất. Trong thang máy 11 thầm lắc đầu, Long Uy dù sao không phải là người của bọn họ, cũng không phối hợp ăn ý được như Cuồng Triều. Nếu đổi lại là Cuồng Triều, không cần phân phó đã sớm giám thị nhất cử nhất động của cảnh sát, bọn họ cũng sẽ không lâm vào bị động như vậy. Đáng tiếc Long Uy luôn chỉ phối hợp với vận mệnh. Có thể vận mệnh thật sự đã cường đại đến trình độ không thèm để ý đến cảnh sát bản địa. Long Uy cũng không có thói quen chú ý tất cả các tình huống có thể. Nếu là Cuồng Triều khẳng định là khi cảnh sát vừa hành động đã thông báo cho bọn họ. Đúng là độc kế mượn đao giết người. Hỏa điểu căm hận đấm một quyền vào máy thông tin. Trong nội bộ thang máy, còn đang ở lầu 18, đã nghe được tiếng còi xe cảnh sát từ xa. Không cần 11 giải thích, hỏa điểu đã biết bọn họ thật sự trúng kế. Văn Ngôn đã sớm an bài đường rút. Nếu cảnh sát ẩn nấp ở bến tàu và trong biệt thự Hoa Viên đều không thể tiêu diệt bọn họ, vậy 11 khẳng định sẽ ra được đến đây. Chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, Văn Ngôn liền phát động cảnh sát ra mặt vây bắt. Vừa dễ dàng vừa tiết kiệm sức lực, mượn kế, mượn đao giết người thật hay. Từ điểm này có thể nhìn ra Văn Ngôn tâm kế sâu như thế nào. Muốn cho bọn 11 rơi vào lưới, an bài thời gian vừa đúng, không sớm không muộn. Nếu làm khi bọn 11 còn chưa tới, không chỉ đã thảo kinh xà, hơn nữa còn khiến mình lâm vào bị động. Nếu chậm bọn 11 bỏ chạy, cảnh sát đến đây cũng vô dụng. Cho nên 11 rất kỳ quái, Văn Ngôn sao lại nắm chắc rõ ràng thời gian bọn họ đến như thế. Sau khi rời biệt thự Hoa Viên, bọn họ không lập tức đến thẳng nơi này, mà còn đi lấy vũ khí và đạn dược. Nếu vì chuyện gì đó mà hắn lưu lại một chút, hoặc là không đến kho vũ khí, mà là đi thẳng đến khách sạn Hoàng Thất, thời gian sẽ sai lệch mới đúng chứ. Giải thích duy nhất đó là trong bọn họ có người bị Văn Ngôn mua chuộc. Nhưng người này sẽ là ai? Diệp Kiếm, Tiểu Đao? Hay tài xế vẫn đi theo bọn họ? Nhưng trong quá trình này, ba người bọn họ từ trước đến nay vẫn ở cùng một chỗ. Không ai có cơ hội có thể vụng trộm thông báo cho Văn Ngôn. Cho dù lúc bọn 11 đi theo Tiểu Đao tìm vũ khí, nhưng bên trong xe còn có ba người Diệp Kiếm, tài xế và Tuyết Linh Nhi. Rốt cuộc ai mới là nội gián? Thang máy từ từ đi xuống, bởi vì thang máy ngăn trở, hai người tạm thời không nghe được tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài khách sạn. Thời gian cảnh sát đến cũng làm 11 rất đau đầu. Biệt thự của Trương Khải Thái vừa mới phát nổ. Nếu cảnh sát tìm ra thi thể gia đình Trương Khải Thái, không cần phải nói, bọn 11 chắc chắn bị gán cho tội danh mưu sát. Chuyện này cũng là nguyên nhân Văn Ngôn muốn giết Trương Khải Thái. Gia đình Trương Khải Thái xảy ra chuyện, cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra. Nếu rơi vào tay cảnh sát, trà tấn khó tránh sẽ lộ ra dấu vết. Cũng chỉ có người chết mới có thể làm cho người ta yên tâm. Mà bọn 11 lại vừa khéo xuất hiện ngay lúc này. Văn Ngôn chỉ cần điện thoại thông báo cảnh sát là có thể đem tội danh giết người đẩy cho bọn 11. Dùng kế mượn đao giết người làm bọn 11 cùng cảnh sát bắn nhau một hồi. Kỳ thật hắn không sợ liên quan đến cảnh sát. Hắn lo lắng chính là Long Hồn. Vạn nhất hắn lộ mặt tại Ôn Thành. Hơn nữa tin tức hắn cùng cảnh sát bản địa bắn nhau truyền đến Long Hồn. Sau đó khẳng định là nửa bước cũng khó mà đi. Cho nên hiện tại trước mặt 11 chỉ có hai con đường. Một là buông vũ khí ngoan ngoãn đầu hàng. Điểm ấy bọn họ khẳng định là không thể. Hai là lao ra tìm được Âu Dương Nguyệt Nhi trước khi Long Hồn tổ chức nhân thủ truy lùng hắn. Sau đó lại trốn tránh. Chỉ là Âu Dương Nguyệt Nhi hiện tại đang ở nơi nào, hắn không có một chút manh mối. Chuyện có cứu được người trước khi Long Hồn tìm ra hắn hay không, nói thật 11 cũng không nắm chắc. Đinh! Cửa thang máy chậm rãi mở ra, 11 và Hỏa Điểu mới vừa ra khỏi thang máy, lãnh dạ Tuyết Linh Nhi và Quan Tơ đang đợi ở hành lang đã đi đến. Ngoại trừ Quan Tơ, những người này đều đã gặp qua cảnh tượng lớn thế này, cũng đều là những tình huống cửu tử nhất sinh, sau đó sao có thể hoảng hốt khi bị cảnh sát bao vây chứ? Chúng ta đã bị cảnh sát bao vây. Lãnh giả nhìn Hỏa Điểu vào 11 tỉnh táo nói. À, 11 gật đầu. Giờ làm sao đây? 11 nhìn ba thiếu nữ bị trói dưới đất, cùng với hai gã phục vụ bị đánh ngất nói. Mang bọn họ theo làm con tin. Lãnh giả bất đắc dĩ nhìn về phía ba cô gái đang run rẩy. Mặc dù hắn rất không muốn dùng phụ nữ làm lá chắn, nhưng dưới tình huống này, cách làm của 11 chắc chắn là chính xác nhất, bằng không bọn họ ngay cả cửa khách sạn cũng không thể xông ra. Người bên trong nghe đây, các ngươi đã bị cảnh sát bao vây, lập tức thả con tin, buông vũ khí ra đầu hàng. Cảnh sát bên ngoài theo lệ thường cầm loa gọi hàng. Nếu không có kết quả, sẽ có chuyên gia đàm phán tiến hành đàm phán, nhưng nếu không có đáp ứng, sẽ đến phiên bộ đội đặc cảnh buộc phải đột phá. Ba người lãnh dạ Hỏa Điểu và Quan Tơ mang theo ba cô gái và hai gã phục vụ vừa được đánh thức còn đang ngơ ngác, nhìn 11 gật đầu tỏ vẻ đã chuẩn bị tốt. 11 tiếp nhận khẩu AK từ trong tay Quan Tơ. Loại súng hỏa lực rất mạnh này Quan Tơ còn không thể khống chế tốt. Quan Tơ dùng khẩu M4A1 sẽ thích hợp hơn một chút. Sau khi kiểm tra súng một chút, cầm lấy vài băng đạn, 11 lạnh lùng nói. Sau khi rời khỏi đây, cướp lấy một chiếc xe, lập tức đến nhà Văn Ngôn. Đến nhà Văn Ngôn? Hỏa Điểu ngẩn người, bên ngoài quá nhiều cảnh sát. Khẳng định sẽ không để bọn họ dễ dàng bỏ chạy. Chẳng lẽ mang theo một đoàn cảnh sát còn chạy đi giết người? Hơn nữa xảy ra chuyện lớn như vậy, Văn Ngôn còn có thể ngoan ngoãn ngồi yên ở nhà hay sao? Nhìn vẻ mặt sững sờ của Hỏa Điểu, lãnh dạ đã biết hắn đang lo lắng cái gì, liền giải thích. Khách sạn của Văn Ngôn xuất hiện đấu súng, cảnh sát khẳng định đầu tiên sẽ đi tìm hắn. Ngươi cảm thấy thế nào mới có thể làm cảnh sát sẽ không hoài nghi đến mình, hoặc là cho dù hoài nghi cũng không có chứng cứ. ở nhà ngủ. Hỏa Điểu lập tức hiểu ra, khỏi trách 11 muốn lập tức đến nhà Văn Ngôn, cũng chỉ có ở nhà ngủ mới có thể thoát khỏi quan hệ, mà 11 chính là muốn đến nhà chặn Văn Ngôn trước khi bị cảnh sát hỏi đến. Và hôm nay bọn họ sẽ bị cộng đồng hắc bạch của Ôn Thành truy sát, ngay cả trốn tránh cũng không kịp làm gì, còn có thời gian đi tìm người báo thù sao? Xong ra, trong mắt 11 bỗng dưng lóe lên sát cơ nồng đậm. Đùng đùng, Hỏa Điểu cầm theo một khẩu AK điên cuồng quay về ngoài cửa mà quét. Tấm kính lớn, dày ngăn cách đại sảnh và bên ngoài, ngay tức khắc vỡ nát. Bà thiếu nữ và hai gã phục vụ đứng trước bọn 11 đều sợ hãi thét lên. Cả đám ngồi trên mặt đất, hai tay đưa lên đầu, cơ thể không ngừng run rẩy. Ầm. Khẩu súng bắn tỉa trong tay Lãnh Dạ vang lên, một chiếc xe cảnh sát bên ngoài nhất thời nổ tung. Sau tiếng nổ là một biển lửa, áp lực của vụ nổ hất vài cảnh sát đang nấp sau xe văng ra ngoài, cũng không biết là sống hay chết. Dưới tình huống này, Lãnh Dạ cũng không nhìn lại, bị bắt là chết, không bị bắt cũng chết, không bằng cứ liều mạng. Hỏa Điểu và Tuyết Linh Nhi càng không hề cố kỵ điên cuồng vải đạn. Đối với lính đánh thuê lăn lộn ở chiến trường mà nói, mềm lòng chỉ là trò chơi của kẻ yếu. Một khi tiến vào chiến tranh không thể nói nhân từ, mềm lòng đối với địch nhân chính là ác độc với mình. 11 càng không cần phải nói, mặc dù hắn có thể buông tha người thường, không có uy hiếp đối với mình, nhưng hiện bên ngoài đều là những cảnh sát cầm súng ống trong tay, đủ để tạo thành uy hiếp đối với sinh mệnh bọn họ. Kẻ uy hiếp đến mình phải chết, đây là giới hạn lớn nhất của 11. Giết đồng bào, 11 không có khái niệm này. Trong lòng hắn cho tới bây giờ, không coi mình là người Trung Quốc, thậm chí rốt cuộc mình là người nước nào, đến bây giờ 11 còn không rõ, chỉ là mơ hồ hướng về Trung Quốc mà thôi. Nếu thật sự có một ngày, quan hệ hai bên đến mức đối địch, hắn không để ý đến tội danh phản quốc, hắn không phải vĩ nhân, không phải anh hùng, lại càng không phẫn nộ vì mấy cái chuyện khỉ gió gì đó. Trong lòng 11 cho tới bây giờ không có tự ái quốc này. Quốc gia, danh tự này thuộc về người có gốc rễ, nhưng gốc rễ 11 ở nơi nào, đất nước của hắn ở đâu, nhà của hắn ở đâu? Ngay từ đầu, đám cảnh sát vây quanh cửa đều bàng hoàng, bọn họ không ngờ đến đám người 11, ngay cả nói một câu, đã bắn giết, không nể mặt như vậy. Vốn tên cướp nào nhìn thấy cảnh sát mà không kinh sợ, lớn tiếng gào lên, các câu bậy bạ, nhằm lên tinh thần như, trong tay lão tử có con tin, mang cho lão tử một chiếc xe hoặc trực thăng, bằng không lão tử cứ mỗi tiếng đồng hồ sẽ giết một con tin. Nhưng bọn 11 lại khác, chuyện gì cũng không làm. Không cần xe, cũng không cần trực thăng, ngay cả cơ hội đàm phán cũng không cần, mà trực tiếp đánh ngay. Những kẻ lì lợm, cảnh sát đã thấy nhiều, nhưng bọn chúng đều sợ chết. Chỉ cần có một chút cơ hội sống sót, bọn chúng sẽ cầm chắc cọng rơm cứu mạng. Nhưng gặp phải đám lính đánh thuê, ngay cả một chút cơ hội cũng không cần, cảnh sát cũng phải đau đầu. Tiếng súng không ngừng vang lên, những người trốn trong nhà xung quanh không khỏi phát run, chỉ sợ vài viên đạn không có mắt lạc vào nhà mình. Cũng chỉ có một vài kẻ lớn gan hiếu kỳ, cả đời chỉ thấy đấu súng trong phim ảnh mới cẩn thận tránh ở phía sau cửa sổ, ló ra, nửa đầu ngạc nhiên và hưng phấn, nhìn cảnh chiến đấu bên ngoài. Tình thế của cuộc chiến nghiêng về một phía, một bên liều mạng công kích, một bên chỉ né tránh không dám trả đũa. Không phải cảnh sát không dám bắn bọn 11, mà là đám người này thật sự đê tiện, tránh ở phía sau, còn tin ba nữ hai nam tận tình công kích, mà cảnh sát nếu muốn công kích bọn họ sẽ có thể làm bị thương con tin. Đùng! Phát đạn bắn tỉa chuẩn xác thứ ba của Lãnh Dạ, chúng bình xăng chiếc xe thứ ba. Một tiếng ầm ầm vang lên, chiếc xe này cũng chìm trong một biển lửa. Phía cảnh sát cũng có vài nhân viên tự thương. Lãnh Dạ áp dụng phương thức công kích mài cắt, không chỉ bắn thủng bình xăng, hơn nữa viên đạn va vào bắn tia lửa vào xăng. Công kích như vậy ngay cả 11 cũng không khỏi ca ngợi. Năng lực bắn tỉa của Lãnh Dạ sớm vượt trình độ, chỉ bắn chuẩn. Sau khi phát đạn của Lãnh Dạ làm nổ tung chiếc xe cảnh sát, hắn ý thức được điều gì, lập tức quăng khẩu AWP chưa kịp lên đạn trong tay, đồng thời mũi chân móc lên khẩu MG16. Tay hắn nắm lấy khẩu MG16 mà không thèm nhìn, trực tiếp nâng súng bắn về một phát phía cửa sổ nào đó của tòa cao ốc đối diện khách sạn. Rắc, một cửa sổ bị phát súng của Lãnh Dạ bắn nát, kính vỡ kèm theo máu rơi xuống, trong đó còn có một khẩu súng bắn tỉa của cảnh sát cũng rơi xuống. Năm người 11 đều kèm sát một con tin, vừa di động vừa không ngừng bắn ra ngoài. Vừa qua khỏi cửa, Hỏa Điểu đột nhiên xoay người, điên cuồng quét một tràng về phía đại sảnh. Những đặc cảnh xông vào từ cửa sau bị thương vài người, liền lui lại ẩn nấp. Một con tin đứng chắn trước mặt Hỏa Điểu không bị hắn nắm giữ nữa, lập tức thét lên chạy tới phía cảnh sát. Nhưng nàng còn chưa kịp chạy đến vòng bảo hộ của cảnh sát, Chợt nghe đến phía sau một tiếng súng vang lên, đầu nàng lập tức tỏa ra một chùm huyết hoa. 11 đã mặc kệ các con tin này có phải là người vô tội. Nếu để thiếu nữ còn sống chạy đến bên trong vòng bảo hộ của cảnh sát, bốn người kia khẳng định sẽ bắt chước. Mất đi bảo hộ của con tin, năm người bọn họ chỉ có thể chờ đợi vào số mệnh, hoặc là bị bắn thủng thành tổ ong, hoặc là bị vây khốn chết tại khách sạn này. Quả nhiên bốn con tin vốn đã rục rịch, sau khi thấy đồng bạn bị đám khủng bố phía sau bắn chết không hề do dự, một chút hy vọng vừa mới lẻ lối lên lập tức bị tiêu diệt. Bọn họ chỉ biết không ngừng thét lên, hai chân run đến đi không nổi, không dám bỏ chạy nữa. Đi! 11 quát lớn một tiếng. Năm người làm thành một vòng đau lưng về nhau, bốn con tin vây bên ngoài. Vừa bắn vừa lui về phía sau, cảnh sát cố kỵ an toàn của con tin, không dám tùy tiện nổ súng bắn trả, lại bị bọn 11 áp chế, trong lúc nhất thời không dám ló đầu. Duy nhất chỉ có những tay bắn tỉa có thể uy hiếp đến bọn họ. Bởi vì có lãnh dạ, bọn họ vừa ló đầu liền bị bắn trúng, lãnh dạ còn không hiệp trợ công kích. Được bốn người 11 yểm trợ, chỉ cần nơi nào có cảnh sát bắn tỉa xuất hiện, hắn sẽ có thời gian ngắm trúng. Năm người thành công chạy ra khỏi khách sạn, chạy đến ven đường, 11 đập vỡ kính một chiếc xe ven đường, phá tấm bảng điều khiển, kéo ra mấy sợi dây điện, nhanh chóng nổ máy. Bốn người lãnh dạ Hỏa Điểu Tuyết Linh Nhi và Quanh Tư kéo một gã phục vụ cũng nhanh chóng tiến vào bên trong xe. Còn lại hai nữ, một nam, con tinh, bởi vì trong xe không có đủ chỗ, chỉ có thể thả họ. Nhưng vô luận như thế nào bọn họ đều phải mang theo một con tinh, nếu không cảnh sát sẽ không hề cố kỵ sử dụng hỏa lực nặng, làm xe nổ tung. Mất đi trói buộc, ba con tinh bỏ chạy vừa thét lên, vừa dùng hết khí lực chạy về phía cảnh sát. Mà 11 cũng thừa dịp này nhấn mạnh ga, chiếc xe như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, tông mạnh vào xe phía trước, chạy như điên, tiến vào bóng đêm. Trên đường phố của Ôn Thành đang diễn một màn cảnh sát và cướp, chỉ có thể thấy trên phim, một chiếc xe hơi màu đen chạy nhanh như bay, với tốc độ từ 120 đến 150 dặm. Phía sau gần 10 chiếc xe cảnh sát gầm rú đuổi theo, nhưng thế nào cũng không bắt kịp. Lãnh giả nâng khẩu súng bắn tỉa, từ cửa sổ nhòi người ra, ngắm bắn trúng chiếc xe chạy đầu tiên, sau đó lập tức rụt vào. Bánh xe bị đạn bắn trúng, lập tức nổ tung, ma sát dữ dội trên mặt đường, vỏ xe rúm lại rồi thoát khỏi vành bánh xe văng ra ngoài. Tài xế trong xe không thể khống chế tay lái, đâm vào ngôi nhà ven đường. Đầu xe bị đập dẹp, bốc lên một luồng khói đen. Người trong xe không biết là sống hay chết. Lãnh dạ nhanh chóng nạp đạn, ló đầu bắn một phát, lại giải quyết một chiếc xe cảnh sát phía sau. Nhưng vẫn còn 7 chiếc xe đuổi sát. Tại con đường phía trước xuất hiện một loạt xe cảnh sát xoay ngang, phong tỏa cả con đường. Dưới ánh đèn đường chung quanh, có thể thấy phía trước xe còn có một dãy đinh nhọn. Chỉ cần xe cán qua đinh, sẽ lập tức nổ tung. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. 11 đảo mạnh tay lái, đồng thời kéo thắng tay. Trong tiếng rít chói tai khi bánh xe ma sát mặt đất, chiếc xe quay ngang trên đường, sau đó đâm vào một ngõ hẻm bên đường. Xe cảnh sát đuổi phía sau cũng vội vàng giảm tốc quay đầu, từng chiếc lần lượt đuổi theo. Cảnh sát chặn phía trước cũng nhanh chóng thu hồi dãy đinh. Một số vào xe chạy đến điểm phong tỏa kế tiếp, số khác gia nhập vào đoàn xe truy đuổi. Chiếc xe đen ra khỏi ngõ hẻm băng qua đường cái. Trong ngõ hẹp bảo trì tốc độ cao khó tránh khỏi va chạm xung quanh. Khi xuất hiện trên đường lớn, hình dáng chiếc xe đã hoàn toàn khác hẳn. Xe cảnh sát đuổi phía sau rõ ràng không có kỹ thuật lái tốt như 11. Chỉ có 2 chiếc trở nên mốc méo đuổi theo. Nếu không phải trên nóc xe có đèn hụ xanh đỏ, nhất thời rất khó nhận ra 2 chiếc xe này là xe cảnh sát. 3 chiếc xe khác tại khúc quanh không thể dừng lại, tông thẳng vào vách tường, không thể nổ máy tiếp. Tất cả xe phía sau cảnh sát đều bị chặn lại trong ngõ hẻm không thể chạy tiếp. Lãnh dạ dùng súng ngắm tiếp tục bắn nổ 2 bánh chiếc xe đuổi phía sau. Sau khi chúng tê liệt nằm ven đường, mọi người cuối cùng thở ra. Nhưng không đợi bọn họ hoàn toàn thả lỏng, phía xa vang lên tiếng ầm ầm thật lớn. Khuôn mặt lãnh dạ co rút lại, ngay cả trực thăng cũng đưa ra, trận này lớn rồi. 11 vừa chăm chú lái xe vừa bình tĩnh nói, lãnh dạ có thể bắn hạ không? Khuôn mặt lãnh dạ có chút co rút mạnh. Có thể, chỉ cần đợi nó đến gần là tìm được vị trí của thùng xăng. Nhưng xung quanh nơi này đều là cao ốc, phi cơ mất kiểm soát rơi xuống sẽ chết rất nhiều người. 11 liếc lãnh dạ nói, chuẩn bị cho tốt, trong chốc lát còn có thể gặp gỡ quân đội. Quân đội? Hỏa Điểu hít sâu một hơi, cùng cảnh sát đuổi bắt thì không có vấn đề, nhưng chỉ có vài người bọn họ chống cự một đội lính, vậy chỉ có chết. Nhân số bộ đội đóng quân ở Ôn Thành không nhiều lắm, nhưng cũng không phải chỉ vài lính đánh thuê là có thể kháng cự. Phản ứng lãnh dạ lại không kịch liệt như vậy. Quân đội chắn đường bọn họ cũng không phải là chuyện chưa gặp qua. Lúc trước đến tiểu Trung Quốc phá hư siêu não, Tiểu Trung Quốc liền phái ra một đội lính, kết quả cũng chỉ một mình 11 chặn lại. Mặc dù lần đó may mắn nhiều hơn, hơn nữa tên chỉ huy sơ suất thả ra chiến sĩ biến đổi gen quá sớm tạo thành hỗn loạn, nhưng một mình 11 ngăn lại một đội lính cũng là sự thật. Lãnh Dạ lo lắng, nếu bộ đội đóng quân tại Ung Thành thật sự xuất hiện, chỉ có một khả năng, bọn họ biết thân phận 11 và Lãnh Dạ. Nếu không, vài tên cướp có súng không đáng giá đưa ra quân đội. Cũng chỉ có người hiểu rõ về bọn họ mới biết được, cho dù đưa ra cảnh sát cả Ung Thành cũng tuyệt đối không ngăn được 11, đưa quân đội ra mới là lựa chọn chính xác nhất. Hai chiếc trực thăng vũ trang cơ bay đến trên đầu xe. Từ trên trực thăng, bắn ra hai cột sáng chùm lên chiếc xe. Đát đát đát. Trên một chiếc trực thăng, một người mặc quân phục dã chiến của bộ đội đặc chủng, hai tay nâng một khẩu súng máy quét một loạt đạn. Mẹ! Lãnh Dạ giật mình, hai bên đường đều là chung cư cao ốc, người trên trực thăng điên hay sao, dám bắn súng trong đô thị, rất dễ dàng làm thị dân khủng hoảng, xử lý không tốt thậm chí còn có thể dẫn đến bạo động. Là ai dám đưa ra mệnh lệnh điên rồ này? Sau đó bị thượng cấp truy cứu, làm không tốt cũng gặp tử tội. Nghĩ tới nghĩ lui, Lãnh Dạ cũng thầm nghĩ đến một khả năng, huyết mân côi. Chỉ có huyết mân côi nằm vùng còn chưa bị Âu Dương Bác phát hiện mới có thể hạ mệnh lệnh, bất kể hậu quả như một tên điên. Nhưng bộ đội đóng quân ở Ôn Thành chẳng lẽ đều là kẻ ngu sao? Lợi mệnh lệnh chết chắc cũng chấp hành. Hoặc bộ đội đóng quân tại Ôn Thành cũng là người của huyết mân côi, hoặc là đã sớm bị bọn họ biến đổi thành gen xứ biển. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại xảy ra trước mặt chỉ có một sự thật. Đối phương đã bất kể hậu quả muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. 11 đảo mạnh tay lái, né đạn đồng thời lớn tiếng quát. Lãnh Dạ! Lãnh Dạ biết không thể lại do dự, nghiến răng, nâng súng, nhòi người ra khỏi cửa sổ. Nhưng đèn cao áp trên trực thăng làm hắn không thể mở mắt, đừng nói là hắn có thể ngắm trúng bình xăng. Lãnh Dạ lùi lại, lắc đầu cười khổ. Tuyết Linh Nhi và Hỏa Điểu phân biệt từ hai cửa sau xe, nhòi nửa người ra ngoài, nâng súng bắn về phía trực thăng. Đồng thời súng máy trên hai chiếc trực thăng cũng phản kích. 11 không ngừng đảo tay lái lúc trái lúc phải, xe bọn họ không phải xe chống đạn, đặc biệt là trên nóc xe lại là một lớp thép rất mỏng. Súng máy trên trực thăng có thể nhẹ nhàng bắn thủng qua lớp thép bên trên. Cũng may mỗi lần 11 đều tránh kịp thời, người trên xe ngoại trừ gã con tin bị bắn trúng, đùi đang kêu khóc, những người còn lại tạm thời đều không bị thương. Nhưng do quán tính khi xe đảo đầu, Hỏa Điểu và Tuyết Linh Nhi đều không thể ngắm trúng, hầu hết đạn bắn ra đều không trúng. Hỏa Điểu thậm chí suýt nữa bị 11 hất ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng đạn phía trên bắn xuống, trúng nòng súng khẩu M4A1 của Tuyết Linh Nhi, nhất thời đánh bay khẩu súng. Tuyết Linh Nhi kêu lên một tiếng nặng nề, vội vàng lùi về bên trong xe, xòe tay mới thấy hổ khẩu hai tay đều rách toạc, trên tay toàn là máu. Lãnh Dạ cũng mặc kệ có bắn trúng hay không, nâng súng quay về trực thăng phía trên bắn một phát. Uy lực khẩu súng ngắm không phải M4A1 có thể so sánh, đạn lập tức xuyên thủng trực thăng. Nhưng chiếc trực thăng bị Lãnh Dạ bắn trúng chỉ lay động trong chốc lát, rồi nhanh chóng đuổi theo. Hiển nhiên phát súng của Lãnh Dạ không bắn trúng chỗ yếu hại, thậm chí ngay cả một chút thương tổn thực chất cũng không có. Làm sao bây giờ? Lãnh Dạ có chút đau đầu nhìn 11, lúc này hắn đang tự trách, nếu hắn sớm nghe 11 trước khi trực thăng đến gần bắn trúng thùng xăng của nó thì đã không nhiều phiền toái như vậy. Nhưng trực thăng nếu rớt trúng cao ốc nào đó, vậy sẽ gây ra chuyện ầm ĩ, nên mới làm cho Lãnh Dạ bỏ qua một cơ hội vàng để xuất thủ. Nói tóm lại cũng là quan niệm hại quốc gia chết người. Nếu đổi lại là đang ở quốc gia khác, hắn khẳng định không do dự nhiều như vậy, nhưng nơi này là Trung Quốc, mặc kệ là trên phi cơ hay người trong các cao ốc đều là đồng bào của hắn. Lãnh Dạ không thể xuống tay. Tiếng súng trên trực thăng vẫn tiếp tục, đạn bắn xuống dày đặc như mưa. Dưới tình huống này, cho dù kỹ thuật lái xe của 11 cao tới đâu cũng không thể nào né tránh. Lúc này Tuyết Linh Nhi lại nặng nề hừ một tiếng, đầu gục vào ghế trước. Tuyết Linh Nhi! Walter giật mình nhòi người kéo nàng lại mới phát hiện một viên đạn xuyên qua lớp thép trên nóc xe bắn trúng lưng nàng. Lúc này Tuyết Linh Nhi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, cũng không biết bị thương nặng hay không. Tất cả mọi người đang chiến đấu, ai cũng không có thời gian chú ý thương thế Tuyết Linh Nhi, càng không chú ý tới Walter đang nghiến răng, người liên tục run rẩy, mà đôi mắt hắn càng lấp lánh quang mang màu xám bạc yêu dị. Sự tình làm cho người ta lặng người phát sinh, một chiếc trực thăng không biết là hệ thống điều khiển trúng đạn, mà hỏng máy hay do nguyên nhân khác, nó lay động một hồi, sau đó đâm vào chiếc trực thăng còn lại. Hai chiếc máy bay đâm vào nhau, ầm, trong tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, mà cánh quạt của chúng cũng đồng thời văng đi. Một vần hỏa cầu thật lớn xuất hiện trên không, đồng thời một tiếng nổ rung chuyển không gian vang lên, sau đó hỏa cầu chia làm hai, rớt xuống một cao ốc phía dưới. Kính đá vụn rơi xuống trong tiếng thét thất thanh và kêu khóc, Lãnh Dạ ngây người, Hỏa Điểu cũng choáng váng, ai cũng không rõ phát sinh chuyện gì, đều không chú ý tới toàn thân của anh Tơ ướt đẫm mồ hôi, người run rẩy yếu ớt nhằm nằm phục ở trên người Tuyết Linh Nhi. Mặc kệ thế nào, nguy cơ tạm thời giải trừ, Lãnh Dạ thở ra một hơi, nhưng Hỏa Điểu phía sau kêu lên của anh Tơ, làm tim hắn lại thoát lên. Lãnh Dạ vội vàng xoay người, liền thấy đến Tuyết Linh Nhi từ từ nhắm hai mắt tựa ở trên xe, bất động, mà Quan Tơ lại tựa trên người Tuyết Linh Nhi, hai tay ôm đầu, người không ngừng run rẩy. Thấy cảnh này, Lãnh Dạ lập tức hiểu ngay, vừa rồi trực thăng rơi không phải là công lao bọn họ, mà là Quan Tơ lợi dụng dị năng của hắn khống chế một chiếc trực thăng, nhưng Quan Tơ còn không thể hoàn toàn khống chế dị năng của hắn, mới làm tinh thần lực thoát ra. Tinh thần lực thoát ra không phải chuyện đùa, xử lý không tốt có thể làm người biến thành ngu ngốc. Nhưng tình huống này Lãnh Dạ cũng bó tay, hắn không phải là kẻ có dị năng, lại càng không có dị năng tâm linh, lấy tình trạng Quan Tơ cũng chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Hỏa Điểu đá cửa xe, mặc kệ còn đang ở trên đường cao tốc, đẩy con tinh bị thương ra ngoài. Đối phương đã không để ý an toàn của con tinh mà nổ súng, lưu lại con tinh cũng vô dụng. Bớt được một người, trong xe không còn chật chội, Hỏa Điểu xoay qua Quan Tơ, xem xét Tuyết Linh Nhi một chút. Đạn xuyên phổi của Tuyết Linh Nhi tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến sinh mạng của nàng, nhưng nếu để lâu sẽ thành chí mệnh. Tình huống Quan Tơ không ai có thể giúp hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình chịu đựng tinh thần phản vệ một cách thống khổ. Nếu hắn có thể qua khỏi cửa ải này, tinh thần lực khẳng định sẽ càng tiến một bước. Nếu không thể qua, sẽ biến thành ngu ngốc, hoặc là não sẽ chết, không có con đường thứ ba. 11 không quan tâm hai người phía sau thế nào, chỉ chuyên tâm lái xe ngang qua rồi đâm thẳng. Trên đường đã không còn xe cảnh sát đuổi theo bọn họ, nhưng mỗi giao lộ đều có cảnh sát bố trí phong tỏa. Cũng may 11 đối với đường xá Ôn Thành khá quen thuộc. Hơn nữa hắn còn bảo trì thói quen trước mỗi lần hành động, phải quen thuộc hết đường đi ở trong thành thị. Tập quán này làm hắn mấy lần tránh được tuyến phong tỏa của cảnh sát, chạy băng qua các ngõ hẻm để cắt đuôi. Trực thăng vũ trang cũng không được phái ra nữa. Ôn Thành dù sao là thành thị kinh tế, mà không phải là thành thị quân sự. Ở chỗ này, nhân số bộ đội đóng quân sẽ không nhiều, loại công cụ giao thông trực thăng vũ trang này cũng không được phân phối nhiều. Nếu chỉ là phái ra trực thăng phổ thông thì sẽ tặng không cho Lãnh Dạ làm bia sống. Trong khi xe còn đang chạy đến nhà Văn Ngôn, Hỏa Điểu nhận được điện thoại của Long Uy. Sau khi nói vài câu liền vội vàng nói: Sở Nguyên, Văn Ngôn đã rời nhà. 11 lạnh lùng lái xe hỏi: Đường. Đến cục cảnh sát với hai chiếc xe cảnh sát bảo vệ. Rét. Chiếc xe quay đầu rời khỏi đường lớn, xuyên qua một tiểu khu. Từ cửa sau tiểu khu lại đâm ra đường lớn, né qua mấy chỗ có tuyến phong tỏa. Theo tin tình báo Long Uy cung cấp, 11 cuối cùng chặn trước mặt Văn Ngôn. Xa xa nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát, một trước một sau bảo hộ một chiếc xe cao cấp bên trong, chạy thẳng tới phía bọn họ. Người ngồi trong xe đối diện thấy bọn họ lập tức ngừng lại. Hai chiếc xe quay ngang đường, bảo hộ xe của Văn Ngôn ở phía sau. Lãnh Dạ và Hỏa Điểu nắm chặt súng trong tay. 11 nhấn ga, chiếc xe đã trở nên nát vụn, như tên rời khỏi cung, nhắm về phía hai chiếc xe cảnh sát. Khi chiếc limousine và hai chiếc xe cảnh sát cách nhau hơn 200 mét, Lãnh Dạ bất ngờ theo cửa sổ lao ra, cây súng bắn tỉa nhắm thẳng vào một chiếc xe cảnh sát phía trước. Cùng lúc tiếng súng vang lên, chiếc xe cảnh sát bùm một tiếng nổ banh xác. Ảnh hưởng của vụ nổ khiến mấy gã cảnh sát nấp phía sau xe đều văng ra xa, cả người đầy máu nằm la liệt trên mặt đất không thể nhúc nhích. Chớp mắt khoảng cách đã thu lại còn 200 mét. 11 lái xe đâm thẳng vào hai chiếc xe cảnh sát cản đường. Bánh xe chà trên người hai người cảnh sát đang nằm trên mặt đất, không một tiếng kêu la, chỉ có tiếng xương cốt gãy nát. Cùng lúc tiếng nổ vang lên, chiếc xe của Văn Ngôn lập tức lui về phía sau, còn chưa kịp quay đầu, xe của 11 đã va mạnh vào. Hai đầu xe đụng nhau, một chiếc bay nhanh về phía sau, một chiếc liều mạng lao như điên tới phía trước. Từ trong xe của Văn Ngôn chui ra ba người, có hai người phương Tây, một người phương Đông, nhưng nhìn không ra là người của nước nào. Ba cây súng lục đều hướng thẳng về chỗ 11 ngồi mà bắn. 11 cúi người xuống tránh được viên đạn, kính chắn gió xuất hiện vô số vết đạn. Lúc mức độ lỗ thủng ở trên lên đến tối đa, kính chắn gió rốt cuộc cũng không chịu nổi viên đạn cuối cùng, xoảng một tiếng nát vụn. Lãnh Dạ nắp trên ghế phụ, thình lình ngẩng đầu lên, cầm khẩu AK nhắm chiếc xe phía trước xả một loạt đạn. Hai chiếc xe đều không phải là xe chống đạn, lực xuyên thấu của AK ở khoảng cách gần rất mạnh. Viên đạn xuyên qua vỏ sắt, thủy tinh lập tức khiến hai người ngồi trong xe biến thành tổ ong. Đây là ưu thế của vũ khí, uy lực của súng lục ở khoảng cách xa không cách gì so lại được với súng trường tấn công. Cũng giống như súng trường tấn công không thể so sánh với đại liên vậy. Đám người Văn Ngôn vì muốn theo cảnh sát ra ngoài, không thể mang theo người cùng vũ khí hạng nặng.